Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1843, chương 1843, liên thủ. Ta vẫn là câu nói kia. Có ta ở đây, không ai có thể giết Tô Nghĩa. Đinh Tử Huyên tựa như một cái thủ hộ thần một dạng. Dứt khoát quyết nhiên ngăn tại Tô Nghĩa trước người. Không có chút nào lùi bước. Tô Nghĩa kinh ngạc đánh giá Đinh Tử Huyên liếc một chút. Nội tâm nhiều ít có chút xúc động. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thiểm không huyết lâm thú nhẫn nại đạt đến cực hạn. Trên thân thể bỗng nhiên hiện lên một mảnh điểm sáng màu bạc. Sau một khắc, những thứ này điểm sáng màu bạc hơi hơi lóe lên. Thiểm không huyết lâm thú bóng người dần dần biến đến bắt đầu mơ hồ. Tiểu tử, tên kia đang nổi lên không gian thần thông. Nhất định cẩn thận, Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp lo lắng nhắc nhở. Không gian thần thông, Đinh Tử Huyên mặt sắc ngưng trọng lên. Giơ tay vung lên, huyền băng ma linh trượng bắn ra một mảnh băng quang. Tràn ngập tại bốn phía, đem nàng cùng Tô Nghĩa bao phủ. Tô Nghĩa tâm tư khẽ động, lông mi trung tâm đã nứt ra một cái khe. Một cái mắt dọc chậm rãi hiển hiện. Đều đi chết. Thiểm không huyết lâm thú dữ tợn cười một tiếng. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thuấn di. Đinh Tử Huyên thần sắc run lên. Nhất thời khẩn trương lên. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Mắt dọc bên trong bỗng nhiên bắn ra một đạo u quang. Kích xuất tại thiểm không huyết lâm thú biến mất địa phương. A, bất ngờ. Sau lưng truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đã thấy thiểm không huyết lâm thú một cái lảo đảo, theo giữa hư không rơi xuống đi ra. Đinh Tử Huyên thấy cảnh này thời điểm, một mặt kinh ngạc, rất hiển nhiên, thiểm không huyết lâm thú tại thuấn di quá trình bên trong bị công kích. Lúc này mới bị bức bách đi ra, mà bài trừ thiểm không huyết lâm thú thuấn di. Tất nhiên là Tô Nghĩa, không thể nghi ngờ. Ngươi thế mà nắm giữ phá diệt pháp mục. Thiểm không huyết lâm thú sau khi rơi xuống đất. Trên khóe miệng cầm lấy một vệt vết máu. Hung tợn nhìn chằm chằm Tô Nghĩa. Thuấn di thần thông bị phá trừ. Đã để hắn bị không nhỏ trọng thương. Liên thủ diệt đi nó. Tô Nghĩa nói nhỏ một tiếng. Mắt trung sung bắn ra một mảnh hắc quang. Đâm vào thiểm không huyết lâm thú mắt bên trong. Muốn theo không máu lâm thú trong tay đào thoát. Tuyệt đối không thể. Muốn sống. Chỉ có một cái biện pháp. Hủy diệt nó. Đinh Tử Huyên tâm thần khẽ động, nắm chặt huyền băng ma linh trượng hướng phía trước một chút. Kinh khủng băng hàn chi ý bao phủ mà ra, thiểm không huyết lâm thú bị ác ma chi đồng công kích. Thần sắc hơi chậm lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Lại tại lúc này, một đạo tản ra hủy diệt khí tức chùm sáng màu đen vọt tới phụ cận. Chính là Tô Nghĩa áo nghĩa quyền kỹ hủy diệt thần quang. Thiểm không huyết lâm thú bản năng sinh ra một tia e ngại. Đang định tránh né thời điểm, đã thấy xung quanh không gian bao phủ một tầng dày đặc băng tường. Đáng giận, thiểm không huyết lâm thú gào thét một tiếng. Trên thân thể tách ra một mảnh ngân quang. Vẻn vẹn một cái trùng kích, dễ như trở bàn tay đem xung quanh băng tường đánh nát. Nhưng là, quá trình này không thể tránh khỏi chậm trễ một chút thời gian. Chùm sáng màu đen xông phá hư không mà đến. Trùng điệp đụng vào thiểm không huyết lâm thú trên lồng ngực. Phịch một tiếng nổ vang. Thiểm không huyết lâm thú trên lồng ngực tuôn ra máu bắn tung tóe. Mở rộng một cái to bằng miệng chén vết thương. Trong đó huyết nhục trợn trắng. Liền xương cốt đều lộ ra. Thế mà kháng xuống. Tô Nghĩa có chút kinh hãi. Hủy diệt thần quang là hắn sát chiêu mạnh nhất. Lực sát thương gần như khủng bố. Trước đó một kích thì xuyên thủng Bạch Hưng Phát thân thể. Nhưng đối phó với thiểm không huyết lâm thú. Lại vẻn vẹn phá vỡ một cái khe. Bởi vậy có thể thấy được. Thiểm không huyết lâm thú phòng ngự lực đến cỡ nào cường hãn. Thiểm không huyết lâm thú cúi đầu nhìn lướt qua. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nghĩa. Cặp kia tinh hồng huyết mục bên trong sát cơ bốn phía. Gầm nhẹ nói. Tô Nghĩa, ngươi dám làm tổn thương ta, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Thiếu mẹ nó trăng bức. Tô Nghĩa hừ một tiếng, đang chuẩn bị động thủ thời điểm,